Chương 1331, thái độ này tuyệt đấy. Cô ấy tiếp tục lấy ví dụ, xưởng dệt thịnh thế Trường An tương đương với Louis Vuitton trong lĩnh vực trang phục cổ. Việc kinh doanh của bọn họ tốt lắm à? An Lương hiếu kỳ hỏi. An Lương phát hiện từ sau khi bọn họ đến, anh không hề thấy một khách hàng nào bước vào quầy hàng triển lãm của xưởng dệt thịnh thế Trường An cả. Chắc là vì giá quá đắt đỏ, cho nên không có ai vào xem. Dù sao chỉ xem mà không mua thì hầu hết mọi người đều thấy vô vị. Quách Vũ Tình phủ định trả lời, chắc là không ấm không nóng nhỉ. Các sản phẩm của xưởng dệt thịnh thế Trường An trước giờ chưa từng bán hết. Đa số các sản phẩm đều có thể đặt may riêng. Quách Vũ Tình trả lời. An Lương trêu chọc nói, vậy nó không phải là Louis Vuitton rồi, Louis Vuitton sẽ không lo về việc bán hàng. Quách Vũ Tình bất lực chửi thầm. Nhưng hình như cũng có lý. Louis Vuitton vốn không lo về việc bán hàng, còn sản phẩm của xưởng dệt thịnh thế Trường An hình như không có nhiều người mua cho lắm. Theo giá cả của xưởng dệt thịnh thế Trường An, mặc dù nói gì mà 3 năm không mở cửa, mở cửa ăn 3 năm đúng là có hơi quá, nhưng giá của cửa hàng bọn họ thật sự không rẻ. 11 giờ đúng. Bà chủ Lý Dung của xưởng dệt thịnh thế Trường An bước ra. Bà ấy đứng dưới bục nhìn về phía Diêu Kỳ và gõ gõ đồng hồ đeo tay của mình. Diêu Kỳ hơi cử động cơ thể một chút, quầy hàng triển lãm của xưởng dệt thịnh thế Trường An cũng bật nhạc lên, Diêu Kỳ bắt đầu múa theo điệu nhạc. Cô ấy vẫn múa theo phong cách Tây Vực, đôi tay cô ấy vô cùng linh hoạt, rõ ràng trông có vẻ chỉ đơn giản là xoay cổ tay và ngón tay, nhưng khi Diêu Kỳ thực hiện lại có vẻ vô cùng đẹp. An Lương cũng phải thừa nhận rằng Diêu Kỳ với giá trị nhan sắc 96 điểm khi mặc trang phục theo phong cách cổ trang Tây Vực thời nhà Đường, lại có sức hấp dẫn đặc biệt. Đợi đến khi Diêu Kỳ múa xong, Lý Tịch Nhan mới nhỏ giọng cảm thán, Kỳ Kỳ múa đẹp quá. An Lương tự động bật chế độ an toàn, cũng tạm được. Cục cưng, em có muốn học một chút không? An Lương khuyến khích hỏi. Lý Tịch Nhan phủ định trả lời, đừng, em múa không đẹp đâu. Kỳ thực múa cũng là một chuyện cần có thiên phú. Quách Vũ Tình cảm khái, tớ cũng múa không đẹp, lúc trước tớ từng học chung với Kỳ Kỳ, cậu ấy vừa múa đã giống như tiên nữ hạ phàm, còn tớ vừa múa lại giống như nhện đáp xuống đất. Lý Tịch Nhan ngưỡng mộ nhìn Diêu Kỳ, tớ cảm thấy Kỳ Kỳ mặc những bộ cổ phục thế này thật sự rất đẹp. Nếu như đi đóng phim, chắc sẽ có thể trở thành ngôi sao lớn nhỉ. Quách Vũ Tình tán thành, tớ thấy có thể đấy. An Lương đứng bên cạnh mỉm cười, anh cũng không phá vỡ ảo tưởng của hai người họ. Vẻ ngoài xinh đẹp là có thể trở thành ngôi sao lớn. Nghĩ cái gì thế? Phụ nữ đẹp trong làng giải trí còn ít sao? Tại sao người có thể vươn lên lại ít như thế? Có ví dụ ngay bên cạnh An Lương. Giá trị nhan sắc của Lương Tuyết đạt đến 96 điểm, cô ấy và Diêu Kỳ có cùng số điểm, nhưng trước khi Lương Tuyết gặp An Lương chẳng phải cũng thảm không chịu nổi đó sao? Không. Chính xác mà nói. Ngay cả khi đã gặp An Lương, cho dù An Lương đã đầu tư 500 vạn để Lương Tuyết được đóng phim chiếu mạng, nhưng đãi ngộ của Lương Tuyết vẫn tồi tệ như trước. Cho nên nếu Diêu Kỳ thật sự muốn gia nhập giới giải trí, sẽ rất khó có thể nổi tiếng. Khả năng lớn nhất là không chấp nhận nổi các quy tắc của giới giải trí, sau đó lại thất vọng rút lui. Cục cưng, dù em không biết múa, nhưng chúng ta có thể mua trang phục cổ trang mà. Anh muốn xem dáng vẻ em mặc cổ phục. An Lương cười xấu xa. Quách Vũ Tình nhanh chóng hiểu được ý của An Lương. Lão đại thật biết chơi nha. Quách Vũ Tình cười xấu xa. Lý Tịch Nhan hiển nhiên cũng đoán được suy nghĩ của An Lương, sắc mặt cô ấy lập tức đỏ bừng, nhưng lại không từ chối. An Lương dắt Lý Tịch Nhan đến xưởng dệt thịnh thế Trường An, bà chủ Lý Dung lịch sự chào hỏi, hoan nghênh ghé thăm, mời xem tự nhiên. Nếu thích cũng có thể mặc thử. Quách Vũ Tình theo phía sau hai người, cô ấy nghe thấy lời nói của bà chủ, suýt nữa thì trợn trắng mắt chửi bậy. Nếu thích cũng có thể mặc thử. Cái này. Lúc trước khi cô ấy đến, bà chủ không nói như vậy. Quách Vũ Tình nhớ rất rõ ràng, lúc đó bà chủ không nói gì cả, chỉ là trong cửa hàng của xưởng dệt thịnh thế Trường An có dán rất nhiều lời nhắc, vật phẩm quý giá. Vui lòng không chạm vào. Cho nên lại gặp phải kiểu người đối xử không bình đẳng rồi sao? Thực ra suy nghĩ một chút cũng thấy rất bình thường. Đây là trường hợp thường gặp ở đa số các cửa hàng, suy cho cùng vì sao phải nhiệt tình đối với những khách hàng không có sức mua. Bà chủ Lý Dung đã nhìn thấy An Lương và Lý Tịch Nhan từ trước, bà ấy nhận ra trên người An Lương và Lý Tịch Nhan đều là hàng hiệu cao cấp, hơn nữa bà ấy còn nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay Lý Tịch Nhan, cho nên bà ấy đương nhiên sẽ rất nhiệt tình. Dù sao thì An Lương và Lý Tịch Nhan cũng đã thể hiện đủ sức mua rồi. Nếu như bọn họ chọn được bộ trang phục cổ trang ưng ý, xác suất mua về chắc chắn sẽ cao hơn Quách Vũ Tình. Vì vậy phân biệt đối xử thì có vấn đề gì không? Chương 1332, cho rằng tôi khoe khoang. Tôi chỉ là đang hỏi trải nghiệm người dùng mà thôi. Cửa hàng triển lãm của công ty dệt Thịnh Thế Trường An. Sự đối xử dành cho An Lương và Lý Tịch Nhan vượt xa so với sự đối xử trước đây dành cho Quách Vũ Tình. Sự đối xử bất công như vậy mới chính là dáng vẻ thực sự của thế giới này. Suy cho cùng, bản chất của thế giới này là không công bằng. Thu nhập có cao có thấp, nhà ở có tốt có xấu, thức ăn và đồ uống cũng khác nhau, ngồi máy bay thì có khoang hạng nhất, xem các buổi hòa nhạc thì có vé ở hàng ghế đầu, trong ngân hàng thì có khách hàng VIP, xe hơi đắt tiền thì tính năng đều tốt hơn ở mọi mặt. Sự bất công này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Đối với những sự bất công này, chúng ta có phẫn nộ điên cuồng cũng chẳng có tác dụng gì. Cách đúng đắn là chúng ta phải nỗ lực hoàn thiện bản thân và thích nghi với thế giới bất công này. Cho dù chỉ là muốn thay đổi thế giới bất công này thì chúng ta cũng phải thay đổi nâng cao bản thân trước, đạt được mục tiêu ở một mức độ cao vừa đủ, có như vậy mới có thể thay đổi thế giới chết tiệt này, đúng chứ? Bất công chính là giọng hát chính của thế giới này. Chính vì có sự bất công nên mới khiến cho một số người cần phải đặc biệt nỗ lực, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thế giới này. Nếu như ai cũng bình đẳng như nhau vậy thì nỗ lực có ý nghĩa gì? Cục cưng. Em nhìn cái này xem, có thích không? An Lương gọi Lý Tịch Nhan, cậu chọn cho Lý Tịch Nhan một bộ mỏng như cánh ve sầu. Chiếc áo khoác này là loại xuyên thấu. Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái, cô đã nhìn thấu tâm tư của An Lương. Hai người đứng lựa chọn trong cửa hàng một lúc, An Lương thản nhiên hỏi, có mấy sản phẩm triển lãm thuộc dòng hoàng đế không? Lý Dung trả lời, vâng, có. Ở bên này. Lý Dung giới thiệu. An Lương nhìn trang phục thuộc dòng hoàng đế, cậu tò mò hỏi, đây là áo bào của vua thời xưa phải không? Trước khi Lý Dung mở miệng trả lời, An Lương tiếp tục nói, trang phục của vua mà triều đình cũng không quản lý sao? Lý Dung nói với giọng điệu của những thế hệ trẻ, đại nhân. Thời thế thay đổi, nhà Thanh đã bị diệt vong từ lâu. Lý Dung nói tiếp, ở thời đại này, áo bào của vua từ lâu đã là sản phẩm của quá khứ, chính phủ hiện tại cũng không bận tâm chút nào. Dù sao thì hiện tại chúng ta đã an cư lạc nghiệp, quốc gia cường thịnh. Những trang phục có tính tượng trưng trong quá khứ đã bước vào lịch sử của mọi nhà rồi. Lý Dung đưa điện thoại di động cho An Lương kiểm tra. Trên màn hình điện thoại di động hiển thị trung tâm mua sắm trực tuyến Taman, trong trung tâm có rất nhiều áo bào của vua được bày bán, hơn nữa số lượng mua bán cũng không hề ít. Bà chủ, bộ áo bào màu vàng của vua giá bao nhiêu? An Lương hỏi. Lý Dung trả lời, trước khi trả lời giá cả, hãy để tôi nói sơ về tình hình của bộ áo bào màu vàng này. Nó là loại áo bào thời xưa thuộc dòng lễ phục. Chúng tôi sử dụng gấm màu, lụa, sa, lụa la và lụa xước cùng với sự hỗ trợ của thủ công hiện đại và với 12 thợ thủ công lành nghề, phải mất 200 giờ nhân công mới có thể hoàn thành một bộ đồ. Đây là bộ đồ cao cấp nhất trong dòng hoàng đế của chúng tôi cung cấp bộ quần áo hoàng đế này cho bộ phim truyền hình, truyền thuyết cổ thần hiện đang được quay. Lý Dung giải thích. An Lương bật cười, truyền thuyết cổ thần của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du sao? Đúng vậy. Lý Dung trả lời một cách khẳng định. Tôi quen biết rất thân với giám đốc Chu của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, bà có chắc là bà cung cấp trang phục cho truyền thuyết cổ thần không? An Lương hỏi lại lần nữa. Lý Dung trả lời, tôi chắc chắn. An Lương cũng không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Thao của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, đợi sau khi bắt máy, An Lương hỏi, giám đốc Chu, bộ phim truyền hình truyền thuyết cổ thần của bên ông là dùng áo bào từ công ty dệt Trường An Thịnh thế sao? Cái gì? Chu Thao khó hiểu. Chờ một chút, cậu An, tôi đi hỏi tình hình. Chu Thao thật sự không biết những điều nhỏ nhặt như vậy. Trong vòng chưa đầy một phút, Chu Thao đã trả lời, đúng vậy, cậu An, Chúng tôi sử dụng áo bào của công ty dệt Trường An Thịnh Thế. Có vấn đề gì không? Không có gì. Tôi đang ở trong cửa hàng triển lãm của bọn họ. Tôi định mua một bộ áo bào cho vui. Bà chủ của bọn họ bảo rằng chính bọn họ cung cấp trang phục cho bên ông, vì thế tôi mới thuận tiện hỏi một chút thôi. An Lương giải thích. Nhân tiện, bên ông cảm thấy thế nào khi sử dụng nó? An Lương hỏi lại. An Lương không hiểu những bộ trang phục phong cách cổ trang như thế này, bây giờ đã có người mua và sử dụng, đương nhiên cậu cần phải đi hỏi trải nghiệm thực tế của người mua xem ra sao. Chờ một chút, tôi đi hỏi thêm. Chu Thao trả lời. Lại một phút trôi qua. Rất tỉ mỉ, cậu có thể yên tâm mua. Chu Thao nói tiếp, bên tổ đạo cụ của chúng tôi nói rằng chất lượng khá ổn, đồ bên bọn họ làm rất đẹp. Được. Cúp máy trước. An Lương trả lời. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lý Dung kinh ngạc nhìn An Lương, bà vốn cho rằng An Lương đang khoác lác, nhưng kết quả An Lương thực sự có quen biết với ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Quách Vũ Tình cũng kinh ngạc nhìn An Lương, cô vốn cho rằng An Lương chỉ có tiền thôi, không ngờ quan hệ xã hội lại rộng rãi vậy sao? Chương 1333, phần thưởng đặc biệt, số phận may mắn. Lý Tịch Nhan thì không quá ngạc nhiên. Bởi vì cô gái ngốc nghếch này hoàn toàn không ý thức được khái niệm và sự nặng nhẹ của ông chủ công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du. Thêm việc trước đó khi ở Thịnh Khánh, An Lương đã thể hiện rất nhiều khía cạnh khác rồi. Ví dụ như chuyện của chị họ cô, chỉ bằng một cú điện thoại là đã giải quyết xong, cô biết An Lương tài giỏi từ lâu cho nên tình huống hiện tại không phải bình thường lắm sao. Bà chủ, bộ áo bào này giá bao nhiêu? An Lương thản nhiên hỏi. Dù gì cũng đã có những phản hồi và đánh giá thực tế từ người dùng. An Lương cũng không ngại mua một bộ áo bào để trải nghiệm. Lỡ như nằm mơ gặp được tam cung lục viện, cả một hậu cung thì sao? Đừng nằm mơ nữa. Đối mặt với câu hỏi giá cả của An Lương, Lý Dung, bà chủ của công ty dệt Trường An Thịnh Thế vừa định hình lại sau cú sốc. Bà ấy không nhìn được, liếc nhìn An Lương một cái, sau đó mới nói, giá của bộ áo bào thời xưa là 188.888 tệ. Nếu như cậu muốn mua thì tôi có thể giảm bớt số lẻ. An Lương nói đùa. Giảm bớt số lẻ tức cỡ mười mấy vạn đó sao? Cậu sinh viên này biết đùa thật đấy, chúng tôi đã bán cho nhóm làm phim truyền thuyết cổ thần với giá 18 vạn. Cho nên chúng tôi cũng sẽ bán cho cậu giá 18 vạn. Lý Dung giải thích. Tôi muốn thử trước để xem có vừa với cơ thể không? An Lương trả lời. Lý Dung bật cười, cậu sinh viên này, trang phục hoàng đế thông thường đều luôn có phần dư ra để sửa đổi. Dù sao thì ở thời xưa, quá trình thiết kế một bộ trang phục của hoàng đế kéo dài hơn 2 năm, cơ thể của hoàng đế cũng sẽ thay đổi, cho nên trang phục của hoàng đế đều luôn có phần dư ra để sửa đổi. Mấy bộ trang phục hoàng đế bên chúng tôi luôn có phần dư để sửa đổi. Lý Dung nói thêm, nhưng tôi thấy dựa theo dáng người của cậu sinh viên đây chắc là không cần phải sửa đổi nữa đâu. Lý Dung vừa nói vừa tháo bộ áo bào màu vàng của hoàng đế xuống đưa cho An Lương, đồng thời cũng chỉ vị trí phòng thử đồ cho cậu. An Lương vừa mới thay bộ trang phục hoàng đế trong phòng thử đồ, hệ thống nhân sinh người thắng lại phát ra lời nhắc nhở mới. Tin. Phần thưởng đặc biệt, số phận may mắn. Ký chủ là người may mắn trong dòng sông của số phận, xin chúc mừng ký chủ nhận được một lần rút thăm may mắn. Xin hỏi ký chủ có muốn rút thăm ngay lập tức không? Trong phòng thử đồ, An Lương, người vừa nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống nhân sinh người thắng đang cảm thấy sững sờ. Chỉ là thử áo bào có một chút mà thôi, thế mà đã kích hoạt phần thưởng rồi sao? Quả nhiên là số phận may mắn. An Lương lập tức lựa chọn rút thăm, cậu nghĩ kiểu rút thăm trúng thưởng như vậy chắc sẽ không cho cậu trải nghiệm cực hạn gì đâu nhỉ? Tiên. Nhận mệnh trời ban, trường thọ mãi mãi. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được lời chúc phúc từ Hòa Bích. Hiệu quả cụ thể của lời chúc phúc, xin ký chủ tự quan sát và khám phá. Hệ thống có ở đó không? Nói tiếng người đi. Cái gì mà tự quan sát và khám phá? Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng vẫn ngó lơ An Lương như mọi khi. Hòa Bích. Lời chúc phúc của Ngọc Tỷ truyền quốc sao? An Lương thầm nghĩ trong lòng. Vậy ra đây là lời chúc phúc nhận được từ việc anh đã mặc bộ trang phục của hoàng đế sao? An Lương ghi nhớ chuyện này trong lòng, về hiệu quả cụ thể hẳn là đều có hiệu quả tốt, đúng không? Mấy thứ như chúc phúc này nọ, An Lương đã quen thuộc rồi. Bởi vì An Lương đã từng nhận được một lời chúc phúc, chính là lời chúc phúc từ Bạch Nguyệt. Lời chúc phúc của cô gái thuần khiết, một cô gái thuần khiết và hoàn mỹ, thành tâm chúc phúc cho ký chủ, chúc phúc ký chủ sống lâu trăm tuổi, chúc phúc ký chủ không ốm đau bệnh tật, chúc phúc ký chủ vạn sự bình an. Với hiệu quả của hệ thống nhân sinh người thắng, lời chúc phúc này quả thực đã trở thành một lời chúc phúc thực sự. Xét thấy lời chúc phúc của Bạch Nguyệt mạnh mẽ như vậy, An Lương suy nghĩ lời chúc phúc của Ngọc Tỷ truyền quốc hòa bích chắc cũng sẽ không đến nỗi nào. An Lương chỉnh đốn lại diện mạo của mình rồi bước ra khỏi phòng thử đồ với một bộ áo bào màu vàng trên người, anh nhìn Lý Tịch Nhan. Cục cưng, em thấy thế nào? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan nhìn An Lương bằng đôi mắt sáng ngời, cô vui vẻ nói, An Lương, anh mặc áo bào trông thật đẹp trai. Thật không? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định. Rất là đẹp trai. Quách Vũ Tình cũng cảm thán, thật sự rất đẹp trai. Chủ yếu là khí chất. Đại lão, anh quả thực có khí chất của đế vương đấy. An Lương phá vỡ mọi thứ trong một giây, ha ha ha, cô cũng quá vô lý rồi đó, gì mà khí chất của đế vương, cô đang ám chỉ tôi giống Thiết lão sư, thổi râu trừng mắt đấy sao? Tôi không hề. Tôi không có. Quách Vũ Tình phủ nhận. Lý Dung nhắc lời, cậu sinh viên này, cậu thật sự rất hợp với trang phục của hoàng đế. Nhân tiện, cậu sinh viên, cậu có muốn trở thành người mẫu gian hàng của chúng tôi không? Lý Dung giải thích, nếu hôm nay cậu giúp tôi đứng ở quầy này một buổi chiều, tôi sẽ miễn phí cho cậu bộ trang phục hoàng đế này. Chương 1334, phần thưởng đặc biệt, số phận may mắn. 2. Quách Vũ Tình ngạc nhiên nhìn Lý Dung, bộ trang phục hoàng đế 188.888 tệ cứ thế mà tặng thôi sao? An Lương từ chối, thật ngại quá, bà chủ. Đối mặt với lời từ chối của An Lương, Lý Dung cũng không ngạc nhiên, dù sao An Lương cũng là đại lão, có thể liên hệ trực tiếp với ông chủ của công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du, việc bị đại lão từ chối như vậy là chuyện bình thường đúng không? An Lương đứng trước gương toàn thân nhìn chính mình. Nói thực thì cậu cũng cảm thấy mình rất đẹp trai, đặc biệt là khí chất tự tin ngời ngời, cho thấy rất tỏa sáng và cuốn hút. Cục cưng, em xem em thích mua cái gì? An Lương hỏi Lý Tịch Nhan và để Lý Tịch Nhan chọn. An Lương đoán Lý Tịch Nhan sẽ chọn trang phục của Hoàng hậu, dù gì thì bộ đồ mà An Lương đang mặc là của Hoàng đế, kết quả Lý Tịch Nhan lại không hề có ý định chọn trang phục của Hoàng hậu. Lý Tịch Nhan nghiêm túc lựa chọn, cuối cùng chọn một bộ trang phục thư sinh màu trắng. An Lương, anh nghĩ sao về bộ này? Lý Tịch Nhan hỏi. Bà chủ nhắc nhở, cô gái à, đây là bộ thư sinh của đàn ông. Bộ trang phục thư sinh màu trắng trông rất đẹp, là loại trường bào màu trắng ngà của trăng, nhưng quả thực là loại trang phục dành cho đàn ông. An Lương cũng nghi ngờ nhìn Lý Tịch Nhan, tại sao em lại chọn nó? Sự lựa chọn của Lý Tịch Nhan hóa ra lại là một bộ trang phục thư sinh nam. Sở thích gì đây? Em thấy trong phim truyền hình có mấy cảnh nữ cải trang nam toàn là như vậy. Lý Tịch Nhan giải thích. Chuyện trong phim truyền hình mà cũng có thể tin tưởng được sao? Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, em muốn diễn vai Trúc Anh Đài. An Lương, anh có thể diễn vai Lương Sơn Bá không? Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Đây không phải là một câu chuyện bi thảm kinh điển sao? An Lương búng trán Lý Tịch Nhan, đổi bộ khác. Ui! Lý Tịch Nhan giống như một cô vợ nhỏ bị oan ức. Thành thật lựa chọn lại bộ đồ khác. Bà chủ đề nghị với Lý Tịch Nhan, cô sinh viên à, có thể lựa bộ trang phục hoàng hậu màu đỏ này xem. Lý Tịch Nhan từ chối, nói, cháu không thích màu đỏ, cháu muốn màu trắng. Cô ấy chỉ vào bộ trường bào màu trắng, làm một động tác ra dấu đơn giản, sau đó ướm thử trên người rồi cuối cùng mới nói, tay dài cũng phiền phức quá, không thích lắm. Quả nhiên chỉ có người khác mặc lên mới đẹp. Lý Tịch Nhan trực tiếp bỏ cuộc với trang phục phong cách cổ trang, ngay từ đầu cô đã không phải là một người hâm mộ phong cách cổ trang. Cũng may, An Lương muốn mua trang phục hoàng đế nên anh đã vui vẻ quẹt thẻ. Sau đó đổi đồ để bà chủ gói lại. Nếu An Lương không mua bộ đồ đó, trong tình huống bình thường, người bán chắc sẽ phát điên. Đến gần trưa, Diêu Kỳ rời khỏi gian hàng của công ty dệt Trường An Thịnh Thế, thay quần áo trong phòng thử đồ trước, sau đó đi bộ đến phía An Lương và hai người kia. Mình xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, trưa hôm nay mình sẽ mời mọi người đi ăn cơm. Diêu Kỳ chủ động đề nghị xin lỗi. An Lương quan sát tình hình ăn mặc bây giờ của Diêu Kỳ, nếu không nhầm thì tất cả đều là Uniqlo. Nhìn thấy tình cảnh này, An Lương đột nhiên thở dài, công ty của nhà cô ấy từng có tài sản hơn 100 ức. Hôm nay đột nhiên phá sản. Diêu Kỳ không từ bỏ bản thân mà là muốn xả thân, cô tham gia vào những hoạt động gian hàng 3.000 tệ một ngày. An Lương có chút ngưỡng mộ cô ấy. Suy cho cùng, chuyển từ khổ sang sướng thì dễ, chuyển từ sướng sang khổ lại khó, mấy ai có thể làm được như Diêu Kỳ. Ừ, cảm ơn Kỳ Kỳ, ở bên này có gì ngon không? Lý Tịch Nhan đồng ý, Quách Vũ Tình cũng không từ chối. An Lương thản nhiên nói đùa, bên này không có đậu phụ thối, phải không? Diêu Kỳ trả lời, có đấy. Từ khu triển lãm đi ra ngoài theo hướng Tây, chỗ đó có một quảng trường cuộc sống, trước đây tôi có thấy đậu phụ thối ở bên đó. An Lương nhìn Diêu Kỳ không nói lên lời. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, đợi thứ hai anh đi rồi thì em tự đi ăn. Quách Vũ Tình trả lời, tới lúc đó mình có thể cùng đi ăn thử với cậu. Mình thực sự chưa ăn đậu phụ thối bao giờ. Xem thử rốt cuộc có phải là ngửi thì hôi nhưng ăn thì ngon không? Tất nhiên là thật. Lý Tịch Nhan đảm bảo. Bốn người đi ra khỏi phòng triển lãm số 3, sau đó đi thẳng về phía Tây. Diêu Kỳ dẫn đường đến quảng trường cuộc sống, cô dẫn mọi người đến một cửa hàng mì cá lù đù vàng. Mì cá lù đù vàng là món mì truyền thống của Ma Đô chúng tôi, An Lương anh ăn bao giờ chưa? Diêu Kỳ hỏi. An Lương gật đầu, lần trước tôi đến đây cùng với Lý Tịch Nhan, bọn tôi đã ra ngoài để nếm thử các món ăn ngon của Ma Đô. Lý Tịch Nhan nói thêm vào, mì cá lù đù vàng có ngon hay không còn phụ thuộc vào cửa hàng có nhặt xương giùm hay không? Kỳ Kỳ, cửa hàng mì cá lù đù vàng đó có lọc xương chưa? Diêu Kỳ trả lời một cách khẳng định, đương nhiên. Trong khi nói chuyện, Diêu Kỳ dẫn ba người bọn họ vào cửa hàng mì cá lù đù vàng, An Lương liếc nhìn bảng giá của cửa hàng. Mì cá lù đù vàng là 38 tệ một phần, giá cả rất hợp lý. Có điều cá lù đù vàng chắc là được nuôi nhân tạo nhỉ? Chương 1335, lần trước bị chơi khăm rồi. Có phải tất cả chúng ta đều muốn ăn mì cá lù đù vàng không? Diêu Kỳ hỏi. Không ai trong số bọn họ phản đối. Diêu Kỳ đưa thực đơn cho Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, cậu xem thử ngoài mì cá lù đù vàng ra, cậu còn muốn ăn gì không? Lý Tịch Nhan tiếp nhận thực đơn, cô ấy vừa xem vừa hỏi, An Lương, anh muốn ăn gì? An Lương thản nhiên đáp, một phần chả giò chiên. Một phần cá lù đù vàng nhỏ chiên, em xem có hay không? Có. Lý Tịch Nhan trả lời một cách khẳng định. Chả giò 12 tệ một phần, cá lù đù vàng nhỏ là 28 tệ một phần, giá này ở Ma Đô không cao cũng không thấp. Quách Vũ Tình không chọn nữa, cô biết hoàn cảnh gia đình của Diêu Kỳ nên có thể tiết kiệm được một chút thì cứ tiết kiệm. Diêu Kỳ lại hỏi, mọi người muốn uống gì? Nước ô mai chua của bọn họ rất ngon. Nếu như mì cá lù đù vàng hơi ngấy thì uống một chút nước ô mai chua sẽ bớt ngấy. An Lương mỉm cười gật đầu, không có vấn đề gì. Lý Tịch Nhan cũng trả lời, được đó, mình rất thích nước ô mai chua. Sau khi xác nhận, Diêu Kỳ dùng giọng Ma Đô gọi phục vụ để đặt đơn. Một lúc sau, trên bàn đã có những bát mì cá lù đù vàng. Từ mùi vị có thể thấy món ăn này rất ổn. Lý Tịch Nhan cắn một miếng trước. Sau đó lập tức cảm thán, tiêu rồi, An Lương, lần trước chúng ta bị chơi khăm rồi. Quách Vũ Tình tò mò hỏi, sao hai người lại bị chơi khăm rồi? Lý Tịch Nhan trả lời, lần trước mình và An Lương đi chơi, bọn mình đã đặc biệt gọi món mì cá lù đù vàng Đông Hải với giá 88 tệ một phần, nhưng mình cảm giác y chang như hôm nay. An Lương thản nhiên nói, cục cưng, vừa nãy em có để ý chi tiết gì của Kỳ Kỳ không? Chi tiết gì? Lý Tịch Nhan khó hiểu nhìn An Lương. Trong quán mì cá lù đù vàng. An Lương nhắc nhở Lý Tịch Nhan, nhưng cô gái ngốc nghếch này hoàn toàn không ý thức được sự tình, An Lương chỉ có thể giải thích. Khi Diêu Kỳ gọi người phục vụ, cô ấy đã sử dụng tiếng địa phương của Ma Đô. An Lương giải thích. Lý Tịch Nhan bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu, hóa ra là vậy. Diêu Kỳ trả lời, thực tế, những tình huống như vậy tồn tại ở khắp mọi nơi. Trước đây mình đi ra ngoài du lịch cũng gặp những tình huống như vậy. Mấy chuyện này gọi là ma cũ bắt nạt ma mới và nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Có chút tức giận. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. An Lương an ủi cô, không sao đâu, lúc đó chúng ta đã ăn rất vui vẻ phải không? Lý Tịch Nhan gật đầu, đúng. Sau bữa trưa với món mì cá lù đù vàng, Diêu Kỳ tiếp tục quay trở lại gian hàng của công ty dệt Trường An Thịnh Thế. Cô phải làm việc đến 4 giờ chiều. An Lương chủ động hỏi, Quách Nữ Hiệp, chiều nay Tịch Nhan và tôi sẽ không đến buổi triển lãm sự kiện phong cách cổ trang. Chúng tôi sẽ đến trung tâm Quốc Kim tham quan. Cô sẽ đi tham quan cùng với chúng tôi hay là tiếp tục xem buổi triển lãm sự kiện phong cách cổ trang? Quách Vũ Tình trả lời, tôi không làm bóng đèn đâu, tôi sẽ ở đây tham quan một chút. Ừm. An Lương gật đầu. Lý Tịch Nhan vẫy tay tạm biệt với Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình. Sau khi cô trải nghiệm trang phục theo phong cách cổ trang, cô cảm thấy khá buồn tẻ vô vị. Lý Tịch Nhan thích những bộ trang phục theo xu hướng đáng yêu hơn. Ví dụ như loạt đồ in hoa quả và loạt đồ in hình động vật hiệu Gucci là phong cách yêu thích của Lý Tịch Nhan. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đến bãi đậu xe. Sau khi hai người lên xe, Lý Tịch Nhan hỏi, chúng ta đi trung tâm Quốc Kim làm gì thế? An Lương nói, trời sắp nóng lên rồi, anh đi mua đồ cho em. Mùa hè vẫn còn chưa tới mà. Lý Tịch Nhan trả lời. An Lương mỉm cười nói, đây không phải là Thịnh Khánh, ở Thịnh Khánh không có mùa xuân, nhưng ở đây có mùa xuân. Thịnh Khánh về cơ bản chỉ có hai mùa, mùa đông và mùa hè, mùa xuân và mùa thu đều rất ngắn. Lý Tịch Nhan hơi ngạc nhiên, đây chính là ở những nơi khác nhau sẽ có những nhận thức khác nhau. Trung tâm triển lãm quốc tế rất gần với trung tâm Quốc Kim, chỉ hơn 5 km theo đường thẳng và chỉ mất chưa đầy 10 phút lái xe là đến đó. Còn nửa tiếng nữa, An Lương đưa Lý Tịch Nhan đến trung tâm Quốc Kim. An Lương biết Lý Tịch Nhan thích phong cách dễ thương của Gucci, vì vậy anh đã sắp xếp cho Lý Tịch Nhan rất rõ ràng đâu ra đấy. Trong cửa hàng Gucci, Lý Tịch Nhan thử mặc áo hoodie mỏng kiểu dáng dễ thương của Gucci, An Lương cũng đi mua chung với Lý Tịch Nhan. Hai người hiển nhiên phải mặc đồ đôi. An Lương, anh thấy cái áo hoodie in hình con mèo này đẹp không? Lý Tịch Nhan hỏi. Theo quan niệm thẩm mỹ của An Lương, chiếc áo hoodie in hình con mèo của Gucci có hơi hướng hoạt hình, thế nhưng An Lương lại sẵn sàng mặc chiếc áo hơi hướng hoạt hình này cùng với Lý Tịch Nhan. Trong lòng An Lương, Lý Tịch Nhan rất quan trọng. Dù gì khi An Lương vẫn chưa có hệ thống nhân sinh người thắng thì cậu đã thích Lý Tịch Nhan rồi. Nghiêm túc mà nói, Lý Tịch Nhan chính là mối tình đầu của An Lương, vì vậy cậu rất yêu mến Lý Tịch Nhan. Cục cưng thích là được. An Lương trả lời. Chương 1336, khái niệm tiêu dùng có độc. Phải gần một tiếng sau Lý Tịch Nhan mới chọn xong bộ quần áo cần mua. Việc chọn quần áo của phụ nữ rất phiền phức, rõ ràng có thể làm đơn giản. Ấy vậy mà ngay cả việc mặc thử cũng phải thử hai lần. Cuối cùng, dưới ý kiến ép buộc của An Lương, Lý Tịch Nhan chọn tổng cộng 7 bộ hoodie, An Lương chọn 3 bộ, sau đó mua thêm 3 đôi giày thể thao Gucci và 2 đôi giày trượt cho Lý Tịch Nhan. Tổng số tiền tiêu dùng chỉ có 24,9 vạn. An Lương đương nhiên sẽ sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, may mắn nhận được phần thưởng hoàn tiền gấp 5, vậy là đã thực hiện việc mua hàng không tệ. Chờ đã. Không phải là mua hàng không tệ, mà là An Lương đã kiếm được 1.000 tệ nhờ làm việc chăm chỉ. Suy cho cùng, ngồi lựa chọn vất vả thì cũng coi như là một việc khó khăn rồi, đúng chứ? Sau khi thanh toán xong, An Lương gửi tất cả những chiếc túi này vào cửa hàng Gucci, đợi lát nữa sau khi mua sắm xong sẽ nhờ nhân viên cửa hàng giúp chuyển đồ xuống hầm đậu xe. Nếu không, phải xách hơn 10 túi đồ theo để đi dạo sao? Nếu chỉ là một, hai túi đồ thì quả thực không thành vấn đề. Thế như hơn 10 túi đồ thì An Lương thà dắt chó còn hơn. Cục cưng, chúng ta lại đi tham quan cửa hàng khác chứ? An Lương dẫn Lý Tịch Nhan ra khỏi cửa hàng Gucci. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, lại đi Louis Vuitton một lần nữa à? Bây giờ em thích Louis Vuitton rồi sao? An Lương bật cười. Louis Vuitton là cây thường xanh trong các sản phẩm hàng hiệu. Khi công ty mẹ của Louis Vuitton mua lại Gucci, Gucci dần trở thành hình hài của Louis Vuitton. Kiểu thiết kế tràn ngập logo là phong cách của Louis Vuitton, được chứ? Tuy nhiên, chính phong cách thiết kế có vẻ thô tục này lại chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng. Điều này là do hầu hết những người tiêu dùng hàng xa xỉ khi mua hàng hiệu cao cấp, phần nhiều đều xem thuộc tính của hàng hiệu cao cấp. Ví dụ như một số cô gái tình nguyện chen chúc trên xe buýt công cộng. Ăn uống tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng, cố gắng tiết kiệm tiền trong một năm rưỡi, hoặc thậm chí vòi tiền, cuối cùng mới có thể mua được một chiếc túi Louis Vuitton ở cấp độ nhập môn. Quan điểm tiêu dùng này thực sự không cần thiết. Dù sao sau khi mua một chiếc Louis Vuitton, việc xách một chiếc túi Louis Vuitton tiếp tục chen chúc trên các phương tiện giao thông công cộng thật không thích hợp. Lý Tịch Nhan trả lời, em không có niềm yêu thích đặc biệt gì, nhưng sắp đến sinh nhật của Vũ Tình và Kỳ Kỳ. Em muốn mua cho bọn họ một chiếc túi. Nhân tiện, An Lương, em phát hiện ra một chuyện. Lý Tịch Nhan nói. Mà đồ, trung tâm quốc kim. Cục cưng ngốc nghếch của anh đã phát hiện ra điều gì? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, em ngốc nghếch chỗ nào? Ha ha ha. An Lương không nhịn được cười. Bề ngoài, Lý Tịch Nhan có thành tích học tập tốt và là sinh viên hàng đầu của Đại học Phúc Đán, quả thực không hề có dáng vẻ ngốc nghếch chút nào. Nhưng thực tế thì IQ và EQ không bao giờ giống nhau. Chỉ số IQ của Lý Tịch Nhan rất cao, nhưng đôi khi cô ấy đột nhiên trở nên ngốc nghếch, luôn có thể nghĩ ra điều gì đó khiến mọi người dở khóc dở cười. Ví dụ, trước đây Quách Vũ Tình biểu thị để Mã Anh Tuấn giúp đỡ vụ bài tập nhóm. Đó là vì Mã Anh Tuấn là kẻ bám đuôi của cô ấy, Mã Anh Tuấn sẽ chịu đựng gian nan giúp đỡ Quách Vũ Tình. Tên mập mạp. Kết quả là khi đến Lý Tịch Nhan, Mã Anh Tuấn trông như một tên ngốc nghếch, như thể rất dễ bắt nạt, rất dễ nghe lời người khác. Mấy chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, An Lương cũng không có ý định chỉnh đốn lại, nói chung chỉ cần Lý Tịch Nhan vui là được. Nếu miễn cưỡng chỉnh đốn tính cách của Lý Tịch Nhan, yêu cầu cô ấy phải cẩn thận lời ăn tiếng nói để không mắc sai lầm, cứ như vậy liệu có ý nghĩa gì không? Có một hồ ly tinh nhỏ lúc nào cũng hiểu chuyện và để bản thân chịu thiệt thòi là đã đủ lắm rồi. An Lương không muốn Lý Tịch Nhan cũng có tính cách giống như hồ ly tinh nhỏ. Cục cưng, em phát hiện ra điều gì? An Lương hỏi. Em phát hiện dạo gần đây Kỳ Kỳ hơi khác thường. Lý Tịch Nhan nói. Vào lúc khai giảng của năm ngoái, em thấy Kỳ Kỳ thường mặc đồ của Louis Vuitton, chiếc túi của cô ấy mang cũng là của Louis Vuitton. Nhưng năm nay khi quay lại trường, em thấy Kỳ Kỳ đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không bao giờ đeo những nhãn hiệu xa xỉ này nữa, ngay cả chiếc túi của Louis Vuitton cô ấy cũng không còn đeo nữa. Lý Tịch Nhan giải thích. An Lương, có phải Kỳ Kỳ đang muốn kiểm tra tên con trai nào đó cho nên mới giả bộ nghèo khổ không? Lý Tịch Nhan hỏi. Khụ khụ khụ. An Lương ho khan. Lý Tịch Nhan nghiêm túc đó sao? Tại sao em lại nghĩ vậy? An Lương hỏi ngược lại. Trong mấy bộ phim truyền hình không phải thường có những kiểu tình tiết thế này sao? Lý Tịch Nhan nói, cố ý che giấu điều kiện tài chính của bản thân, sau đó thử lòng thành của đối phương. Cục cưng, anh khuyên em bớt xem mấy bộ phim truyền hình tạo lao đó đi thì hơn. An Lương trả lời. Anh nói tiếp, anh đoán nhà của cô ấy chắc đã gặp phải chuyện phiền phức gì rồi. An Lương không nói rõ. Ồ. Lý Tịch Nhan trả lời, nếu là chuyện gia đình vậy thì em sẽ giả vờ như không biết gì cả. Tránh đến lúc đó lại thấy khó xử. Cô gái ngốc nghếch này cũng biết khó xử sao? Chương 1337, một lý do tươi mới thoát tục như vậy. Trong cửa hàng Louis Vuitton, An Lương vừa dẫn Lý Tịch Nhan đi vào thì một nhân viên bước đến chào đón. Chào mừng đến với Louis Vuitton. Nhân viên cửa hàng hỏi thăm ân cần. An Lương liếc mắt nhìn đối phương, cậu thuận tiện xem bản tên, đối phương tên là Vương Mạn Mạn. Vương Mạn Mạn trông hơi xinh xắn, đoán mò cũng khoảng 80 điểm trở lên, nhưng tuổi tác chắc không còn nhỏ nữa, dù sao cũng không thể nào che đậy được những thăng trầm ở giữa hai đôi chân mày. Nói thẳng ra thì vết chân chim nơi khóe mắt đã không còn che được nữa. Lý Tịch Nhan gật đầu lịch sự trả lời, xin chào. An Lương chỉ gật đầu. Sau khi Lý Tịch Nhan chào hỏi lịch sự, cô kéo An Lương về phía khu vực để túi xách. Đúng rồi, cục cưng, sinh nhật của hai người kia là khi nào? An Lương thản nhiên hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời, Kỳ Kỳ là ngày 1 tháng 4, Vũ Tình là ngày 2 tháng 4. Ngày 1 tháng 4. Ngày cá tháng 4. Ngày sinh nhật này cũng thú vị đấy. Mặc dù ngày cá tháng 4 là một ngày lễ ngoại nhập nhưng trong thế giới của những thế hệ trẻ thì ngày lễ đó ngày càng quan trọng. Vì ngày cá tháng 4 được coi như ngày tỏ tình. Trong thế giới của những thế hệ trẻ, rất nhiều bạn trẻ đã chọn ngày cá tháng 4 để tỏ tình. Dù sao nếu tỏ tình thất bại thì vẫn có thể bạo biện đó là trò đùa của ngày cá tháng 4, giữ được trọn vẹn thể diện cuối cùng. Chính vì điều này mà ngày cá tháng 4 càng trở nên quan trọng hơn trong giới trẻ. An Lương, anh thấy sinh nhật của bọn họ, em nên tặng bọn họ loại túi nào thì tốt nhất? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương suy nghĩ một lát sau đó mới trả lời, cục cưng, anh thấy tặng túi nào cũng không tốt. Hả? Lý Tịch Nhan khó hiểu. Từ những lần tiếp xúc của anh với bọn họ, anh thấy nếu em tặng cho bọn họ một chiếc túi Louis Vuitton vào ngày sinh nhật, khi đến sinh nhật của em, bọn họ cũng sẽ tìm cách để tặng lại cho em một món quà có giá trị tương đương như vậy. An Lương giải thích. Theo tình hình tài chính của Quách Nữ Hiệp, rất khó để cô ấy có thể tặng lại em một món quà có giá trị tương đương. An Lương nói thêm. Đối với Quách Nữ Hiệp mà nói, nếu như miễn cưỡng tặng cho em một món quà có giá trị tương đương, vậy thì đã làm khó cho cô ấy rồi. An Lương tiếp tục, suy cho cùng, chính vì việc em đã tặng quà cho cô ấy khiến cô ấy phải miễn cưỡng nâng cao tiêu chuẩn tặng quà của bản thân, hơn nữa cô ấy không nhất định cần đến Louis Vuitton. Trong tình huống như vậy, cho dù cuối cùng cô ấy miễn cưỡng tặng một món quà có giá trị tương đương, cô ấy cũng sẽ không thấy vui. An Lương nói thêm, nếu cô ấy không tặng những món quà có giá trị tương đương, bạn bè như vậy thì càng không có giá trị. Tình trạng của Kỳ Kỳ thì phức tạp hơn một chút. Anh đoán nhà cô ấy đang gặp phải nhiều chuyện phiền phức. Cô ấy vốn dĩ có đồ của Louis Vuitton, nhưng bây giờ những món đồ đó đột nhiên không còn nữa, cho thấy cô ấy thực sự đã gặp khó khăn. An Lương phân tích. Nếu em lại tặng Louis Vuitton cho Kỳ Kỳ, trái lại sẽ càng xé rách vết thương của cô ấy hơn. An Lương bổ sung, vì vậy, cục cưng, anh khuyên em không nên tặng những món quà đắt tiền cho bọn họ vào dịp sinh nhật. An Lương nói ra những đạo lý trong việc xử lý mối quan hệ giữa các cá nhân. Cách đó không xa, Vương Mạn Mạn nghe thấy lời nhận xét của An Lương, cô suýt chút nữa là đã buộc miệng khen An Lương. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy lý do không nên mua túi lại được nói ra một cách mới mẻ thoát tục như vậy. Lý Tịch Nhan cảm thấy An Lương nói đúng, cô ấy hỏi, vậy em tặng cái gì mới thích hợp đây? Mà đồ, trung tâm quốc kim. Trong cửa hàng Louis Vuitton, sau khi nghe lời giải thích của An Lương, Lý Tịch Nhan cũng cảm thấy việc tặng túi Louis Vuitton vào ngày sinh nhật của Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình là không phù hợp. Vì vậy, Lý Tịch Nhan đã hỏi nên tặng gì mới phù hợp. Tặng son môi đi. An Lương trả lời. Có một hiện tượng trong kinh tế học gọi là hiệu ứng son môi, vốn có nghĩa là khi môi trường kinh tế không tốt, doanh số bán son môi sẽ tăng lên. An Lương giải thích. Lý Tịch Nhan hỏi, môi trường kinh tế đã không tốt, tại sao doanh số bán son môi lại tăng? Cục cưng, đó là vấn đề của kinh tế học, chúng ta không cần phải tìm hiểu sâu làm gì. Anh chỉ muốn nói với em rằng son môi rất thích hợp để làm quà tặng, giá cả phù hợp, hầu hết các cô gái sẽ thích nó, tần suất sử dụng cũng không hề thấp. An Lương nói thêm, em chỉ cần để ý đến mã số màu son mà bọn họ sử dụng, rồi chọn màu son tương ứng cho bọn họ. Giá của những thỏi son hàng hiệu cao cấp thấp hơn nhiều so với những chiếc túi hàng hiệu xa xỉ. Lấy Chanel làm ví dụ, giá của một thỏi son Chanel là 300 đến 400 tệ, nhưng giá của một chiếc túi Chanel lại tới 3 đến 4 vạn, giá cả của hai món lại lệch nhau hơn 100 lần. Còn việc nói son môi của Chanel là hàng tiêu dùng, túi xách của Chanel là hàng xa xỉ, hai thứ này không thể so sánh được. Nếu đã từng mua một chiếc túi Chanel, bạn sẽ không nói một điều ngu ngốc như vậy. Hầu hết những chiếc túi của Chanel đều rất mỏng manh khiến người khác phải yêu quý trân trọng. Chương 1338, làm thế nào để hẹn bạn thân của bạn gái đi ăn tối một cách tao nhã? Lý Tịch Nhan cân nhắc một lúc, sau đó gật đầu khẳng định, son môi quả thực rất thích hợp. Vương Mạn Mạn nghe An Lương thuật lại lý do cách đó không xa, cô lại cảm thán thái độ của An Lương lần nữa, Cho dù An Lương và Lý Tịch Nhan không mua túi, nhưng cô cảm thấy hôm nay mình được mở mang tầm mắt. Hóa ra vẫn có thể làm như vậy để từ chối bạn gái mua túi sao? Thật là đỉnh. Khi Vương Mạn Mạn đang cảm thán trong lòng, Lý Tịch Nhan kéo An Lương rời đi. Đi thôi, đi xem màu son cùng với em. Anh giúp em tham khảo trước. Cuối tháng 3 em sẽ tự mình đi mua. Lý Tịch Nhan nói. An Lương ngăn Lý Tịch Nhan lại, cậu nói, đã đến rồi thì sẵn xem luôn dòng mới của bọn họ đi. Lý Tịch Nhan gật đầu, đã đến rồi vậy đi xem cũng được. Hai người bọn họ tiếp tục dạo quanh cửa hàng Louis Vuitton, Vương Mạn Mạn sửng sốt trong chốc lát, vẫn có thể tạo ra bước ngoặt sao. Dòng mới năm nay của Louis Vuitton kế thừa kế hoạch thiết kế nhất quán của Louis Vuitton, phần thân trên vẫn là logo thương hiệu Louis Vuitton, đồng thời cũng mở rộng kích thước, từ đó trở thành dòng mới của năm nay. Thoạt nhìn, phương án thiết kế này rất thô tục. Nhưng sau khi xem xét kỹ hơn lại cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí còn có cảm giác logo của Louis Vuitton đẹp hơn, điều này đã trở thành hàng bán chạy một lần nữa. Lý Tịch Nhan và An Lương chọn một hồi, cuối cùng chọn ra một chiếc ba lô Palm Spring màu trắng, thuận tiện cho Lý Tịch Nhan mang theo một số sách vở và đồ dùng học tập. Giá của chiếc ba lô Palm Spring này là 24.200 tệ, An Lương không cần phải mua cho mình, Lý Tịch Nhan cũng không muốn mua thêm gì nữa, cho nên lần này cậu không sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp. Sau khi An Lương thanh toán xong, Lý Tịch Nhan trực tiếp đeo chiếc ba lô Palm Spring màu trắng lên. Khái niệm về hàng hiệu của cô tương đối yếu, dù sao sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đều được An Lương bảo vệ toàn diện. Về quà sinh nhật. Vừa nãy cô ấy chỉ nghĩ đến việc tặng cho Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình những chiếc túi Louis Vuitton trong ngày sinh nhật của bọn họ. May mắn thay, cô ấy đã nhờ An Lương cho lời khuyên. Hai người bước ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton, An Lương kiểm tra thời gian, bây giờ đã hơn 3 giờ, anh thản nhiên hỏi, cục cưng, tối nay chúng ta mời bọn họ đi ăn tối, em thấy thế nào? Vũ Tình và Kỳ Kỳ. Lý Tịch Nhan hỏi. Ngoài bọn họ ra còn có thể là ai? An Lương bóp mặt Lý Tịch Nhan. Anh nói tiếp, Kỳ Kỳ đã mời chúng ta ăn trưa rồi, tối nay chúng ta sẽ mời lại. Lý Tịch Nhan gật đầu, được. Vậy thì chúng ta mời bọn họ ăn gì đây? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Em muốn ăn gì? EQ của An Lương đã được bật. Đối mặt với vấn đề như vậy, cậu chắc chắn sẽ không suy nghĩ cho Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình trước, mà trực tiếp hỏi Lý Tịch Nhan thích ăn gì. Dù gì, nếu mời bạn thân của bạn gái đi ăn tối, lại hỏi bạn gái rằng bạn thân cô ấy thích ăn gì. Lẽ nào thật sự có một tên ngốc nghếch đến vậy sao? Vậy thì chỉ có thể chúc người đó độc thân vui vẻ. Mặc dù Lý Tịch Nhan có lúc rất là ngốc nghếch, nhưng khi nghe câu hỏi của An Lương cô thầm vui trong lòng, bởi vì An Lương đặt cô ấy lên vị trí đầu tiên. Để em nghĩ xem. Lý Tịch Nhan suy nghĩ. Tại sao chúng ta không đi ăn lẩu Thịnh Khánh? Lý Tịch Nhan đề xuất, trước đây em có nghe một bạn trong lớp bảo rằng có một quán lẩu Thịnh Khánh chính thống, chúng ta đi thử xem sao. An Lương đương nhiên không thể từ chối, không thành vấn đề. Quán lẩu này ở đâu, anh thử tìm kiếm trước. Lý Tịch Nhan tự phủ định lời đề xuất của mình, không được, không được, lẩu Thịnh Khánh chính thống quá cay. Vũ Tình và Kỳ Kỳ đều là người ma đô, bọn họ không thể ăn cay như vậy. Lý Tịch Nhan tự phủ định lời đề xuất của mình, dù gì thì mọi người đều là người ma đô, không thể ăn cay được, đặc biệt là món lẩu Thịnh Khánh chính thống, món đó không chỉ cay mà vừa còn vừa tê vừa cay. An Lương, anh có lời khuyên nào không? Lý Tịch Nhan hỏi. Để anh đề xuất, anh cũng đề xuất lẩu Thịnh Khánh. An Lương lắc đầu phủ định. An Lương lặng lẽ đứng về phía của Lý Tịch Nhan, từ đó biểu thị rằng đề xuất của Lý Tịch Nhan không có vấn đề gì, sự tinh tế như vậy có thể chiếm được thiện cảm và khiến người khác cảm thấy có thể hòa hợp. Nếu Lý Tịch Nhan yêu cầu An Lương đề xuất, An Lương lại suy nghĩ đủ kiểu cho Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình, vậy không phải cậu đang tự kiếm chuyện rồi sao? Cho nên cậu âm thầm khen Lý Tịch Nhan, đó là sự lựa chọn tốt hơn nhiều. Vậy thì chúng ta đi qua bên triển lãm sự kiện phong cách cổ trang đi. Em sẽ gửi tin nhắn cho Kỳ Kỳ và Vũ Tình, nhân tiện hỏi bọn họ xem bọn họ có đề xuất nào hay không. Lý Tịch Nhan giải thích. Không thành vấn đề. An Lương trả lời. Hai người bọn họ quay trở lại cửa hàng Gucci trước, nhờ nhân viên cửa hàng Guxi giúp xách túi hàng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, sau đó lái xe đến trung tâm triển lãm quốc tế. Bây giờ mới hơn 3 giờ. Tình hình giao thông trong Mado khá tốt. Gần 4 giờ, An Lương đã đến trung tâm triển lãm quốc tế Mado. Chương 1339, cổ trang trông đẹp hơn. An Lương, em vừa gửi tin nhắn cho Vũ Tình. Cô ấy nói rằng sự kiện gian hàng triển lãm của Kỳ Kỳ sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ, chúng ta khỏi đi vào nhỉ. Lý Tịch Nhan nói, cô biểu thị cô không hứng thú lắm với mấy hoạt động cổ trang nữa. Sự kiện gian hàng triển lãm của Diêu Kỳ kết thúc lúc 4 giờ, bây giờ là 3 giờ 58 phút, cho nên không nhất thiết phải đi vào nữa. Chúng ta đợi trong xe là được, để bọn họ đi ra từ lối ra phía Tây Nam, chúng ta ở bên phải của bọn họ. An Lương trả lời. Vâng. Lý Tịch Nhan trả lời, cô gõ chữ trên điện thoại di động, soạn hết những lời An Lương đã nói thành văn bản sau đó gửi đi. Sau khi nhận được tin nhắn xác nhận của Quách Vũ Tình, Lý Tịch Nhan nói lại với An Lương, nhân tiện, An Lương, vừa nãy khi đang trên đường đi em có tìm được một quán ăn được đánh giá khá tốt. Quán ăn nào? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan đưa điện thoại cho An Lương, ở đây, ẩm thực Mado, cơm chiên cua rất được công chúng đón nhận. An Lương cầm điện thoại di động của Lý Tịch Nhan lên kiểm tra. Quán cơm chiên cua có tên là Nguyên Hải, này lấy thịt cua và gạch cua trộn lại với nhau để tạo ra một nồi súp cua, sau đó lại trộn súp cua vào trong cơm để làm ra món cơm chiên cua vàng. Trong phần đánh giá của mọi người, điểm số của món cơm chiên cua này rất cao, điểm trung bình lên tới 9,1 điểm, An Lương chưa thấy có mấy quán ăn lại có điểm đánh giá hơn 9 điểm. Tuy nhiên, quán cơm chiên cua này cũng có những đánh giá tiêu cực. Thời gian chờ đợi trung bình là 2 tiếng, thực sự đáng để nhận đánh giá tiêu cực. An Lương lặng lẽ ra lệnh cho nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa xếp hàng trước trên điện thoại di động, chứ không phải đợi đến quán ăn rồi mới sử dụng năng lực tiền giấy để chen hàng. Đại pháp, năng lực tiền giấy, chen hàng cũng có giới hạn. Lấy ví dụ như Happy Garden, Happy Garden là hệ thống mua một vé. Chỉ cần mua vé vào cửa buổi sáng là bạn có thể chơi đến tối, miễn xếp hàng là được, hơn nữa vé vào cửa của Happy Garden cũng tương đối rẻ. Trong trường hợp sinh viên sử dụng thẻ sinh viên, về cơ bản, bọn họ có thể mua một vé với giá 150 tệ. Giờ mở cửa của Happy Garden rất dài, từ thứ hai đến thứ năm. Trong trường hợp nếu không mở cửa vào buổi tối thì thời gian mở cửa cũng là từ 9 giờ 30 phút sáng cho đến 6 giờ 30 phút chiều. Vì vậy, hồi ở Happy Garden, An Lương có thể sử dụng năng lực tiền giấy một cách tùy ý, dù sao những khách du lịch trong Happy Garden đều đồng ý với mức trao đổi như thế. Nhưng khách hàng xếp hàng để ăn cơm chiên cua thì lại khác. Đầu tiên, giá của nó đã khác. Giá của cơm chiên cua suất tiêu chuẩn là 398 tệ một phần. Giá của suất đặc biệt là 888 tệ một phần. Tuy nhiên, dù là suất tiêu chuẩn hay suất đặc biệt thì giá của nó cũng không hề rẻ. Ít nhất thì những người thuộc tầng lớp lao động bình thường hiếm khi chọn những quán ăn trong tầm giá này, đúng không? Các sinh viên cũng hiếm khi ăn trong các nhà hàng kiểu này. Tóm lại thì các sinh viên bình thường sẽ không có khả năng. Xét cho cùng, hầu hết phí sinh hoạt mỗi tháng của các sinh viên đều dưới 3.000 tệ. Với mức phí sinh hoạt như thế thì làm sao có thể chèo chống mức tiêu thụ ở cấp bậc này? Trong tình trạng mà điều kiện kinh tế của các khách hàng đều ở mức khá. Việc dùng năng lực tiền giấy để chen hàng đối với An Lương mà nói thì quả thực có chút khó khăn. Tất nhiên, nếu An Lương dùng giá tiền gấp 10 lần mức giá quán ăn tiêu thụ để chen hàng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng sử dụng giá tiền gấp 10 lần mức giá quán ăn tiêu thụ để chen hàng, biểu hiện đó tuyệt đối không phải là biểu hiện đẳng cấp gì cả, mà là biểu hiện ngu ngốc. Ngay cả khi An Lương không thiếu 8.000 tệ đó nhưng cậu cũng cảm thấy thiệt thòi, được chứ? Tiền không bao giờ là thước đo duy nhất, nó chỉ là thước đo rất quan trọng mà thôi. Vì vậy, để tránh cảm thấy thiệt thòi, An Lương bố trí nhân viên từ công ty bảo vệ nhân nghĩa đến xếp hàng tại quán ăn cơm chiên cua. Dù sao xếp hàng cũng chỉ là để lấy số, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa nhận được số sau đó giao số cho An Lương là được. Trong bãi đậu xe ngoài trời, An Lương và Lý Tịch Nhan không đợi lâu, Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình bước ra ngoài. An Lương liếc nhìn Diêu Kỳ đã thay lại bộ trang phục thường ngày, Quả nhiên không có sự quyến rũ nào bằng lúc mặc đồ phong cách cổ trang kiểu khu Tây vượt vào thời Đường. An Lương nhìn Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình bước tới, anh bật đèn nhấp nháy để ra hiệu cho bọn họ. Sau khi Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình lên xe, Lý Tịch Nhàn nói ngay lập tức, Vũ Tình, Kỳ Kỳ, chúng ta đi ăn cơm chiên cua nhé. Nhân tiện, mình đã chọn quán Nguyên Hải ở bến Thượng Hải. Trước khi Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ trả lời, An Lương đã nói, chủ yếu là tôi muốn ăn, mọi người đi chung cho náo nhiệt một chút. Quách Vũ Tình trả lời, đại lão đã muốn ăn vậy thì chúng tôi đương nhiên phải đi ăn chung với đại lão. Diêu Kỳ cũng đồng tình, cơm chiên cua cũng khá ngon. Nhưng vấn đề duy nhất ở bên quán Nguyên Hải chính là phải xếp hàng. Nếu bây giờ chúng ta qua đó chắc có thể tránh được xếp hàng trong giờ cao điểm. Chương 1340, sắp xếp thật rõ ràng. Đi đi đi, An Lương, chúng ta mau qua đó đi. Lý Tịch Nhàn có chút mong chờ. An Lương khởi động chiếc BMW X5, anh lái xe đến bến Thượng Hải, từ đây qua đó chưa tới nửa tiếng, dù sao bây giờ cũng không có kẹt xe. 4 giờ 40 phút chiều, An Lương và ba cô gái đã đến bến Thượng Hải. Diêu Kỳ ngay lập tức đề nghị, chúng ta hãy đến Nguyên Hải nhận số xếp hàng trước đi, sẵn tiện theo dõi tài khoản công cộng của bọn họ để xem trước mắt còn bao nhiêu bàn. Nếu số bàn trước mắt quá nhiều vậy thì chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một lát. Quách Vũ Tình trả lời, cơm chiên cua của quán ăn đó thực ra cũng khá ngon. 398 tệ một phần, nhưng việc xếp hàng thì hơi quá đáng. Lý Tịch Nhàn ở bên cạnh nói, không sao, chúng ta không cần xếp hàng. Cái gì? Quách Vũ Tình nghi ngờ nhìn Lý Tịch Nhan. Diêu Kỳ cũng khó hiểu. Lẽ nào cửa hàng này là của An Lương? Lý Tịch Nhan định nói vụ cô và An Lương dùng năng lực đồng tiền để chen hàng ở Happy Garden, An Lương đã ngăn cô gái ngốc nghếch lại. Không phải là không cần xếp hàng. Trước đó tôi đã nhờ người xếp hàng dùm, đối phương giúp chúng ta nhận số bàn. An Lương giải thích. Cậu tiếp tục nói thêm. Trước mắt thì số bàn gần nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa, mọi người muốn qua đó đợi thêm nửa tiếng nữa hay là ra ngoài đi dạo một chút. Diêu Kỳ đã nghe ra thông tin quan trọng. Trước mắt thì số bàn gần nhất. Điều này có nghĩa là An Lương đã sắp xếp không chỉ có mỗi một bàn. Lý Tịch Nhan giải thích, nếu chỉ cần đợi nửa tiếng nữa, trước tiên chúng ta có thể đi mua trà sữa, sau đó lại qua, gần như là vừa kịp. Quách Vũ Tình lo lắng nói, chúng ta vẫn nên trực tiếp qua đó đợi đi, lỡ như lát nữa bị qua số rồi lại phải xếp hàng thêm lần nữa, phiền phức lắm. Diêu Kỳ không nói gì, cô âm thầm quan sát An Lương. An Lương chiều chuộng nhìn Lý Tịch Nhan, cục cưng, em muốn uống gì? Trước khi Lý Tịch Nhan trả lời, An Lương tiếp tục nói, không cần lo lắng việc qua số, sau cái đợt nửa tiếng đó tôi đã sắp xếp thêm 3 số nữa. Phía sau còn có 2 số, mỗi số cách nhau 1 số. Sự sắp xếp của An Lương sẽ đảm bảo rằng ngay cả khi bọn họ ra ngoài đi dạo và bỏ lỡ số bàn, bọn họ vẫn có thể quay về kịp dùng đồ ăn. Quả nhiên là đại lão. Quách Vũ Tình cảm thán. Hóa ra đã sắp xếp nhiều người đến vậy sao? Diêu Kỳ suy nghĩ trong lòng, cô hiểu rõ nguồn nhân lực mà An Lương cần tiêu tốn cho lần sắp xếp này hơn Quách Vũ Tình. Nguồn nhân lực cần thiết cho lần sắp xếp này là khoảng 5 người. Những người này lúc nào cũng đang chờ đợi sự dặn dò của An Lương sao? Có thể là nhân viên an ninh của cậu ta. Diêu Kỳ đoán trong lòng. Diêu Kỳ cũng từng có nhân viên an ninh, nhưng nhân viên an ninh của Diêu Kỳ chỉ có 1 người mà thôi. An Lương đưa Lý Tịch Nhàn đến quán trà sữa mà Lý Tịch Nhàn thích, Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình cũng không khách sáo, bọn họ cũng muốn một ly trà sữa miêu phoan. 2 người thực sự là những chiến binh dũng mãnh. An Lương giễu cợt nói. Trà sữa miêu phoam tức là phía trên có một lớp kem sữa, mà thường lượng kem sữa đó rất nhiều calo. Quách Vũ Tình biết ý của An Lương, cô ấy thở dài, hôm nay đã đi cả ngày, cần phải bù lại sức chứ. Diêu Kỳ đồng tình, hôm nay mình đã đứng cả 1 ngày, tiêu thụ rất nhiều calo. Bây giờ uống ly trà sữa này chỉ là để bù lại lượng calo bị tiêu hao của hôm nay thôi. Mình thì không mập được. Lý Tịch Nhan nói. Vóc dáng của Lý Tịch Nhan quả thực rất đáng kinh ngạc. Dù ăn gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn có thể kiểm soát cân nặng theo như ý muốn. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ oán hận nhìn Lý Tịch Nhan, mặc dù bọn họ đã quen với những kỹ năng chế nhạo bất ngờ của Lý Tịch Nhan, thế nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi cảm giác bị xúc phạm. An Lương chọn một ly nước ép trái cây, bình thường anh luyện tập khá nhiều, cậu không lo lắng đến vấn đề béo phì. Cả bốn người từ quán trà sữa bước đến quán cơm chiên cua. Vừa đến nơi thì có một người đàn ông không mấy nổi bật đi về phía An Lương, hai người hoàn thành việc giao số bàn trong âm thầm. Ngay cả Diêu Kỳ, người luôn theo dõi An Lương, cũng không phát hiện ra chi tiết này. Huống chi Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình, bọn họ đang bàn về chuyện bài tập nhóm cuối tuần. Bạn học đáng thương Mã Anh Tuấn, không có kết cục tốt đẹp cho những kẻ đeo bám. Số 182, mời đến dùng bữa. Số 182, mời đến dùng bữa. Lời nhắc điện tử vang lên hai lần liên tiếp. An Lương nhìn số rồi nói, đi thôi, số của chúng ta đã tới rồi. Nhanh như vậy sao? Lý Tịch Nhan có chút kinh ngạc. Diêu Kỳ nhìn thời gian, quả nhiên bây giờ chỉ mới hơn nửa tiếng, An Lương đã sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa. Trong quán cơm chiên cua, An Lương và ba cô gái ngồi xuống, An Lương và Lý Tịch Nhan hiển nhiên ngồi cùng nhau. An Lương nói trước, bốn suất đặc biệt, những cái khác thì hãy hỏi ba cô gái kia. Nhân viên phục vụ nữ gật đầu khẳng định, vâng, thưa anh.